Thần đế trọng sinh, chương 924, C924, vô danh đạo nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vào lúc này, ở bên trong biệt thự, Diệp Trần chậm rãi thu hồi nắm đấm, chau mày lại, trải qua 7-8 ngày nghiên cứu. Hắn đối với việc lĩnh ngộ 49 loại lực lượng pháp tắc đã đạt đến một cái cấp độ hoàn toàn mới. Một quyền vừa rồi, hắn hoàn toàn là đang bắt chước ở trên biển trước đó. Một nắm đấm khổng lồ kia công kích hắn, tuy rằng đã mơ hồ có mấy phần ý vị tương tự, nhưng uy lực vẫn là kém xa tít tắp. Không nghĩ tới bên trong hạo thiên giới nho nhỏ này lại còn có sự tồn tại cường đại như thế. Bất luận là cái nắm đấm khổng lồ công kích hắn kia hay là sau đó bàn tay khổng lồ thay hắn ngăn lại một kích tuyệt mệnh đều cường đại không thể tưởng tượng nổi. Sau khi Diệp Trần đối với lực lượng pháp tắc có lĩnh ngộ càng sâu thì mỗi lần nghĩ đến một quyền và một trưởng kia, vẫn là càng ngày càng cảm thấy trong đó ảo diệu vô cùng. Gần như đã đến gần với thiên đạo vô tận. Cho dù ở lúc chính mình thời điểm đỉnh phong nhất ở kiếp trước cũng xa xa không có đạt tới loại cảnh giới đó. Ngay vào lúc Diệp Trần đang âm thầm cảm khái, ông, không gian xung quanh bỗng nhiên rung chuyển một lúc. Người nào? Diệp Trần đột nhiên đứng dậy, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy, ở trong ánh mắt của hắn ta, nơi hư không đó dập dờn một trận, xuất hiện một cái vòng xoáy thần bí. Sau đó thì một ông lão mặc đạo bào từ bên trong vòng xoáy chậm rãi đi ra. Trước khi hắn bế quan, ở xung quanh thiết hạ cấm chế dày đặc, cho dù là hóa thần thiên quân cũng tuyệt đối không có khả năng đi vào. Nhưng là bây giờ, dưới tình huống đó lại có người hoàn toàn không chạm vào những cấm chế xung quanh đàng hoàng đi tới. Điều này làm sao không làm cho hắn kinh sợ. Ngươi là người phương nào? Hai mắt Diệp Trần gắt gao nhìn chằm chằm vào ông lão mặc đạo bào đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Bên trong đôi mặt hiện ra vẻ cảnh giác nồng đậm, đã làm chuẩn bị lúc nào cũng có thể động thủ. Tuy nhiên, ông lão mặc đạo bào kia lại một mặt ôn hòa, mỉm cười nói, người trẻ tuổi, không cần khẩn trương, ta chính là thủ hộ giả của hạo thiên giới. Tên vô danh, Diệp Trần lập tức sững sờ, người chính là vô danh đạo nhân. Người chỉ điểm đệ tử cuồng tiên môn tiến vào bên trong bí cảnh Côn Luân. Ông lão mặc đạo bào nhẹ gật đầu, nói, người trẻ tuổi, thật ra thì từ lúc ngươi lần đầu tiên bước vào thông thiên lộ, lão phu cũng đã bắt đầu để ý tới ngươi. Sau khi lần thứ hai ngươi bước vào thông thiên lộ tiến vào tu chân giới, bây giờ thế mà lại trở về hạo thiên giới một lần nữa. Nói rõ ngươi đã trở thành người thừa kế của hại thiên đại đế. Ta nói đúng không? Diệp Trần nghe được lời này của ông lão mặc đạo bào thì lập tức quá sợ hãi. Lần đầu tiên hắn bước vào thông thiên lộ trong tiên mộ, là ở lúc hắn trở lại trái đất không lâu sau đó, chuyện đã ở mười mấy năm trước. Không nghĩ tới từ khi đó, đối phương đã lưu ý chính mình, mà chính mình vậy mà không phát giác chút nào, bây giờ thế mà lại tới đây lặng yên không tiếng động. Thực lực của đối phương đến cùng là khủng bố đến mức nào? Diệp Trần không dám tưởng tượng. Ít nhất, nếu như đạo nhân ngày muốn gây bất lợi cho hắn, hắn chỉ sợ căn bản không có lực để phản kháng. Tuy nhiên từ động tác của đối phương đến xem thì hiển nhiên không có định ý đối với hắn. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần nhẹ gật đầu, nói, không sai, ta đã đạt được sự tán thành của Hạo Thiên Đại Đế. Trở về hạo thiên giới lần này chính là vì luyện hóa thế giới chi tâm trở thành chủ của hạo thiên giới. Ông lão mặc đạo bào nghe vậy thì trên mặt lập tức hiện ra vẻ vui mừng. Quả là thế, khó trách hôm đó, lúc hỗn nguyên đại đế công kích ngươi, ngươi lại được thiên ý của hạo thiên giới che chở. Diệp Trần lập tức sững sờ. Tiền bối nói là nói cái người khổng lồ mà hôm đó công kích ta trên biển. Còn có. Tiền bối vừa mới nói là được thiên ý che chở thì lại là có ý tứ gì? Diệp Trần đã là lần thứ hai nghe được cái từ này. Trước đó bàn tay khổng lồ thay mình đỡ được một kích tuyệt mệnh. Người khổng lồ kia đã từng nói ra một câu giống như vậy. Diệp Trần vẫn luôn không hiểu. Vô danh đạo nhân chậm rãi nói. Nếu như ngươi đã trở thành người thừa kế của Hạo Thiên Đại Đế, Vậy thì chắc là hiểu rõ. Hạo thiên giới bây giờ chính là một cái thế giới vô chủ. Diệp Trần gật một cái. Tỏ ra hiểu rõ. Vô danh đạo nhân lại nói. Tuy rằng thế giới này vô chủ thế nhưng còn có bản năng ý thức của chính mình. Nên gọi là thiên ý. Giống với những tu chân giả kia ở lúc đột phá đại cảnh giới. Hoặc là lúc độ kiếp. Sẽ gặp phải lôi kiếp công kích. Cái này thật ra thì chính là trực phát của thiên ý thế giới. Bởi vì tu chân giả là nghịch thiên mà đi. Dựa vào cướp đoạt năng lượng của thế giới đến làm bản thân mạnh lên. Cho nên tự nhiên sẽ bị thiên ý ở thế giới này bài xích. Còn về ngươi, như là đã đạt được sự tán thành của Hạo Thiên Đại Đế. Cũng tương đương đạt được sự tá thành của thiên ý Hạo Thiên Giới. Cho nên lúc ngươi bị Hỗn Nguyên Đại Đế công kích mới có thể xuất thủ che chở ngươi. Nói đến đây, vô danh đạo nhân dừng lại một chút. Lại nói tiếp, ngươi phải biết, Hỗn Nguyên Đại Đế kia. Chính là sự tồn tại vĩ đại còn cổ xưa hơn cả Hạo Thiên Đại Đế. Nếu như không phải thiên ý của Hạo Thiên Giới che chở thì chỉ sợ ngươi đã sớm chết ngàn vạn lần. Sau khi nghe vô danh đạo nhân giải thích một phen thì Diệp Trần lập tức kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Thật lâu nói không nên lời. Ý của tiền bối là nói. Người công kích ta hôm đó là một người tồn tại có cấp bậc cùng Hạo Thiên Đại Đế. Diệp Trần là thật bị đối phương chấn trụ. Google ngay trang Trung Truyện VN, phải biết. Hạo Thiên Đại Đế được xưng là người cuối cùng độ kiếp thành công trong gần trăm vạn năm trên tu chân giới. Đã từng thống nhất toàn bộ tu chân giới. Về sau ở bên trong thế giới hỗn độn mở ra một phương vũ trụ. Chính là chủ nhân của Hạo Thiên Giới. Hồn Nguyên Đại Đế kia vậy mà so với Hạo Thiên Đại Đế còn sống lâu hơn. Vậy thì nên cường đại tới mức độ nào? Vô danh đạo nhân một mặt nghiêm túc, nhẹ gật đầu, nói, Hỗn Nguyên Đại Đế là tồn tại độ kiếp thành công sớm hơn so với Hạo Thiên Đại Đế. Đồng dạng cũng là chủ của một phương thế giới. Thế giới mà hắn mở ra, tên là Hỗn Nguyên Giới. Chỉ có điều, bởi vì hắn lĩnh ngộ pháp tắc không được đầy đủ, cho nên mở ra Hỗn Nguyên Giới có rất nhiều thiếu hụt. Từ 10 vạn năm trước, Hạo Thiên Đại Đế vẫn lạc ở bên trong thế giới hỗn độn. Hỗn Nguyên Đại Đế vẫn luôn mưu đồ làm loạn. Muốn thôn phệ Hạo Thiên Giới để đền bù chỗ thiếu hụt cho thế giới của mình. Vô danh đạo nhân nói đến chỗ này. Diệp Trần sớm đã kinh hãi nói không ra lời. Một mực đến nay, hắn đều đơn giản cho là. Thế giới con hay thế giới phụ của tu chân giới chỉ có một cái là Hạo Thiên Giới. Nhưng bây giờ xem ra. Hiển nhiên cũng không phải là như thế. Ngoài Hạo Thiên Giới ra lại còn có một cái Hỗn Nguyên Giới. Hơn nữa chủ nhân Hỗn Nguyên Giới thế mà còn muốn chiếm đoạt Hạo Thiên Giới. Hắn vốn cho rằng, đạt tới cấp độ như Hạo Thiên Đại Đế, trở thành chủ nhân của một phương thế giới vũ trụ. Đó chính là tồn tại vô địch chí cao vô thượng. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, đạt tới loại tầng thứ này của bọn họ thế mà còn không tránh được lục đục với nhau. Tuy nhiên, nghĩ lại cũng đúng, ở trước Hạo Thiên Đại Đế, tu chân giới đã tồn tại qua vô số kỷ nguyên, mà ở bên trong năm tháng dài đằng đẵng kia, người có thể thành công vượt qua thiên kiếp thì tự nhiên cũng không phải là số ít. Bởi vậy, ngoài Hạo Thiên Phi ấy ra khẳng định còn có không ít thế giới phụ khác đang tồn tại, mà Hạo Thiên Giới nói không chừng chỉ là một cái thế giới rất không đáng chú ý trong đó mà thôi. Cho nên ý nói của ngươi là, Hỗn Nguyên Đại Đế kia, cũng đang tranh đoạt thế giới chi tâm của Hạo Thiên Giới. P.S. ta thích nào? Chương 1, hôm nay có việc bận. Tranh thủ được chương, chiều tối dịch một lèo luôn nha. Cách chương.